nói năng bậy bạ. Long Thiên Tứ lập tức tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, lão phu thế nhưng là thái thượng trưởng lão. Ở dưới trưởng giáo ta là lớn nhất. Ta chính là trưởng giáo tương lai đấy. Ngươi cũng biết ngươi là trưởng giáo tương lai, bây giờ còn chưa phải là trưởng giáo đâu, gieo đi cho ta, hai người trông rất bất hòa. Đương nhiên nguyên nhân bất hòa căn bản cũng không phải là những tài nguyên này, dù sao thì những tài nguyên mà Mạc Môn đưa ra này, chân chính hữu dụng đối với hai vị võ giả hòa luyện kim đan bọn hắn là rất ít, có thể nói là phượng mau lần giác, tuyệt đại bộ phận đều là hữu dụng cho võ đạo tông sư, thậm chí là hữu dụng cho võ giả cảnh giới tiên thiên hậu thiên, chờ sau khi đưa những tài nguyên này về Thuần Dương Cung, phần lớn cũng đều để cho trưởng lão và các đệ tử Thuần Dương Cung dùng. Tầm quan trọng của những tài nguyên này cũng không phải là bản thân bọn chúng, mà là thứ mà bọn chúng đại biểu. Nghĩ thử xem, nếu như đạo tử chân truyền hoặc thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung có thể mang theo một đống lớn tài nguyên tạo phúc cho Thuần Dương Cung trở về, lại cẩn thận tuyên truyền một chút sự anh minh thần võ của bản thân, đến lúc đó sự bội phục của các trưởng lão, sự kính ngưỡng của các đệ tử còn không phải là như nước sông cuồn cuộn mà đến. Sư huynh thật là lợi hại. Thế mà có thể lấy được nhiều tài nguyên từ trong tay của Mạc Môn như vậy. Ta muốn sinh con cho huynh. Thái thượng trưởng lão uy vũ. Không hổ là nam nhân giống như trưởng giáo, là trụ cột chống đỡ Thuần Dương Cung. Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ là tưởng tượng một chút hình ảnh như vậy, liền khiến cho Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ cười toe toét. Như vậy vấn đề đã đến. Loại vật công lao này giống như là một chiếc bánh trộn trái cây tinh xảo vậy, càng nhiều người ăn, lại càng có nhiều người không hài lòng. Điểm này vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Long Thiên Tứ, tất cả đều dự liệu được. Cho nên hai người mới có thể bộc phát ra một loạt tranh luận, một người cậy già, một người cậy thân phận, hoàn toàn không biết xấu hổ, thẳng đến khi bốn nữ Dương Xuân đến. Sư huynh, huynh và thái thượng trưởng lão đang làm gì thế? Thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, dù sao thì hắn vẫn còn bận tâm về thân phận đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung. Bình thường vào thời điểm đối mặt với địch nhân không biết xấu hổ còn chưa tính, đối mặt với đồng môn, còn là bốn vị nhân vật chính, lại không biết xấu hổ nữa mà nói thì cũng quá mất mặt, tin rằng thái thượng trưởng lão nhất định cũng sẽ cảm thấy như vậy. Mấy người các cô tới rất vừa vặn. Mau tới phân xử đi. Tên tiểu tử Khuynh Địch này hiện tại mọc đủ lông đủ cánh, muốn bay lượn một mình, ngay cả thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung như lão phu cũng đều muốn khí dễ. Rõ ràng là thấy lão già ta già yếu, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ có một ngày tên tiểu tử này muốn tạo phản, rút lời mở đầu về. Lão già chết bầm này hoàn toàn không có ý tứ thu liễm. Được rồi, được rồi. Tặng cho trưởng lão. Trưởng lão hãy mang những vật này về đi. Khuynh Địch à, lão phu quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi, trưởng giáo tuyển ngươi làm người thừa kế tương lai, thực sự là tuệ nhãn, nhìn Long Thiên Tứ nở nụ cười. Trần Khuynh Địch cảm nhận được thật sâu bản thân còn chưa tu hành đủ, bản thân mình sau khi bắt chẹt Mạc Môn hai ngày trước, còn đang coi lại bản thân, cảm thấy bản thân gần đây đã trở nên không biết xấu hổ, nhưng mà bây giờ xem ra bản thân mình vẫn còn một thân thân chính khí. Tranh thủ thời gian cầm những vật này gieo ngay cho ta, lắc đầu, Trần Khuynh Địch trực tiếp phất tay nói, chịu đựng sự đau lòng không nhìn tới một đống lớn tài nguyên kia, sợ bản thân hối hận. Ha ha ha, Long Thiên Tứ cũng không để ý đến thái độ của Trần Khuynh Địch, trái lại còn khá là ám muội liếc nhìn qua Trần Khuynh Địch cùng với bốn nữ Dương Xuân, cười cười đặc biệt hèn mọn, chợt chắp hai tay ở sau lưng, khẽ hát và rời đi, mà cùng lúc đó. Các muội có chuyện gì sao? Đưa ánh mắt nhìn về phía bốn nữ Dương Xuân, Trần Khuynh Địch hơi có một chút lúng túng nói ra, trước đó bởi vì vừa mới đột phá, lại muốn bắt chẹt Mạc Môn, lại muốn bắt chẹt Đào Hoa Đảo, còn có chiến đấu cùng với chủ nhân của Thăng Cốc và Tà Thần, cho nên hắn vẫn một mực không phản ứng kịp, vì thế cho tới bây giờ hắn mới phát hiện ra, cặp quỷ. Các muội đều đã đột phá rồi, không sai, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, bốn vị nhân vật chính thế mà không có một ngoại lệ nào, tất cả đều đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư. Các ngươi tu luyện trên tên lửa sao? Vâng. Yên tâm đi đại ca ca, ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ca ca. Ta cũng sẽ cố gắng đuổi theo sư huynh. Ta cũng vậy. Kỳ thật cũng không cần phải cố gắng như vậy đâu, không bằng nói là nếu các ngươi quá cố gắng, ta sẽ rất khó xử. Cái cảnh giới hòa luyện kim đan còn sâu hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch cho đến bây giờ vẫn còn đang cố gắng khống chế sức mạnh của bản thân. Hơn nữa còn liên tục gặp khó khăn, chớ đừng nói chi là tăng lực lượng lên thêm một bước. Tối thiểu đối với cái gọi là đại đạo huyền quang, Trần Khuynh Địch cũng không có đầu mối. Nhưng mà Trần Khuynh Địch ta một chút cũng không hoảng. Ta đã biết rõ rồi. Hệ thống đã nói qua với ta đã không còn nguy cơ bị nhân vật chính giết chết. Hơn nữa quan hệ giữa ta và các nhân vật chính cũng không tệ. ngay cả Trần Tiêm Tiêm cũng đã hóa thù hận thành tình bạn. Như vậy ta đã không có gì phải sợ. Nghĩ như vậy, Trần Khuynh Địch liền lấy dũng khí nhìn về phía bốn nữ Dương Xuân. À đúng rồi sư huynh. Mặc dù nói như thế này là có thể có một chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đại ca, có thể đánh một trận cùng với bốn người chúng ta hay không? Bốn nữ Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, Lạc Tương Tư đột nhiên mở miệng, mỗi người nói một câu, cuối cùng thanh âm của bốn nữ càng là trùng điệp với nhau. Chúng ta muốn biết rốt cuộc còn kém bao nhiêu so với sư huynh, Trần Khuynh Địch, ta đã không còn phải sợ cái gì đâu. Quỷ ảnh chính là đang làm việc công. Tất cả mọi người đều là như vậy, nguyên một đám cả ngày chỉ muốn tu luyện, không hề quan tâm đến ta một lần nào. Rõ ràng là có một đống lớn sự tình cầm y vệ, giao lưu với các thành ven bờ Đông Hải, còn có phong tỏa tài nguyên đối với Mặc Môn, cùng với tập hợp tình báo ở thành Thượng Kinh, thậm chí còn có hợp tác cùng với Lục Phiến Môn, nhiều chuyện như vậy, thế mà đều ném toàn bộ cho một mình ta. Thật sự là quá đáng. Ta nói thế nào cũng là một thiếu nữ mảnh mai. À, có chút đau bụng, quỷ ảnh vừa trách móc, vừa thuần thục xử lý một lượng lớn công vụ, mặc dù tự xưng là thiếu nữ mảnh mai. Nhưng cái chân tướng này ở dưới sự giấu giếm xảo diệu của quỷ ảnh cho đến nay còn chưa bại lộ, bộ dáng sau khi dịch dung cũng là đại thúc thành thục tiêu chuẩn, thậm chí còn được một số thiếu nữ ưa thích. So với ta, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch kia trái lại là rất khoái hoạt, có Dương Xuân, còn có Trần Tiêm Tiêm, thêm vào Doanh Phượng Tiên và Lạc Tương Tư, khẳng định là đã trải qua sinh hoạt vui vẻ đến mức quên trời quên đất. Quỷ ảnh hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy vuốt vuốt mi tâm, rốt cục cũng có một chút không chịu nổi, mà vào thời điểm nàng đang dự định nghỉ ngơi một chút. Quỷ ảnh, có ở đó không? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, cửa phòng làm việc bị một vị đạo tử chân truyền nào đó đẩy ra không khách khí một chút nào. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, quỷ ảnh liền nghiến răng nghiến lợi một trận, hận không thể đưa tay ném một đống tư liệu ở trên bàn vào mặt Trần Khuynh Địch, sau đó dùng thiết quyền hung hăng chà đạp hắn một trận. Có chuyện gì sao, đại nhân? Trần Khuynh Địch lúng túng gãi đầu một cái, kỳ thật cũng không có gì, không có gì cũng không cần tới quấy rầy ta. Nhưng cũng là có một chút chuyện, Trần Khuynh Địch cũng không để ý tới sự vô lễ của quỷ ảnh, không bằng nói là hắn vốn cũng không phải là người sẽ để ý chuyện này. Chớ đừng nói chi là lúc này hắn còn muốn cầu cạnh người, chuyện kia, quỷ ảnh ngươi hãy qua đây, ta cho ngươi xem một kiện bảo bối lớn. Nhìn này! Trần Khuynh Địch lấy từ trong túi trữ vật ra một viên đan dược hiện ra quang mang vàng óng, sau đó lại lấy ra một muỗng cơm, hiện ra hào quang màu vàng óng. Đây là đan dược ta đoạt được từ Mặc Môn, không đúng, là do Mặc Môn chủ động đưa tới, có thể giúp hợp đạo tôn giả ngưng thực sức mạnh của bản thân, có trợ giúp đối với ngưng tụ kim đan. Tấn thăng thành võ đạo tông sư, mặc dù không có khả năng khiến cho ngươi trực tiếp đột phá, nhưng ít nhiều cũng có thể tiết kiệm một chút công sức. Còn có cái này là cơm trứng chiên hoàng kim, ta cũng không có nhiều, hơn nữa tu vi của ngươi cũng không cao, một muỗng cơm cũng đã đủ rồi, ăn nhiều trái lại sẽ có khả năng quá bổ không tiêu nổi. Bất quá chỉ một muỗng như vậy, cũng có thể cải biến chất lượng cương khí, chất lượng khí huyết, thậm chí là chất lượng nguyên thần cũng đều tăng lên không ít. Thấy thế nào? Ta có tốt với ngươi không quỷ ảnh? Nhìn Trần Khuynh Địch nở nụ cười, quỷ ảnh chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại còn lùi lại một bước. Không có chuyện mà ân cần, không phải lừa đảo thì tức là đạo trích. Tên gia hỏa này muốn làm cái gì? Đại nhân, ngài đây là có ý gì? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, Trần Khuynh Địch vội vàng phất tay, ta chính là vì nhìn thấy ngươi khổ cực, cho nên mới đặc biệt an ủi ngươi một chút. Dù sao thì ngươi cũng phải xử lý nhiều công vụ như vậy, thực sự là vất vả cho ngươi. Ấy, quỷ ảnh kinh ngạc, nhìn Trần Khuynh Địch, đột nhiên có một chút cảm động. Chẳng lẽ tên gia hỏa này thật sự là đến an ủi mình, hắn lại còn có thể nghĩ đến bản thân mình. Hơn nữa không phải bởi vì mình là nữ tính, mà là bởi vì duyên cớ mình là thuộc hạ, không nghĩ tới tên này vẫn rất. À đương nhiên, cũng có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ ngươi một lần, quỷ ảnh, rút lời mở đầu về. Quỷ ảnh xoa bụng, lại cảm thấy bắt đầu đau bụng, vậy đại nhân, cái gọi là việc nhỏ là gì thế? Ha ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Nhanh nói cho ta. Quỷ ảnh đã tương đối không kiên nhẫn được nữa. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu, cuối cùng cũng mở miệng nói, giải thích trước. Đây là sự tình của bằng hữu ta. Vâng, ta hiểu đại nhân, quỷ ảnh gật đầu một cái, đây là sự tình của chính tên gia hỏa này. Vậy ta liền nói, kỳ thật, ta, vị bằng hữu kia của ta, hiện tại chính là đứng ở trước một cái tình huống rất lúng túng. Cái gì? sau nửa canh giờ nữa, hắn sẽ phải quyết đấu với bốn người rất lợi hại, mặc dù bốn người đó thấp hơn so với bằng hữu của ta một cái đại cảnh giới. Nhưng sức chiến đấu ở trong cùng cảnh giới lại được tính là số 1 số 2, hơn nữa còn đều rất không chịu thua, cho nên bằng hữu của ta hiện tại cảm thấy vô cùng khốn nhiễu, quỷ ảnh. Hai chữ bốn người ở trong miệng của Trần Khuynh Địch khiến cho thần kinh của quỷ ảnh đau nhói, tên gia hỏa này sẽ không phải là thừa dịp bản thân vừa mới xử lý xong công vụ dự định nghỉ ngơi, đến tìm mình để khoe mẽ đó chứ. Chuyện này có địa phương gì đáng khốn nhiễu hay sao? Đương nhiên là có, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, mấu chốt là ta, không đúng, bằng hữu của ta không thể thắng. Nếu như thắng mà nói, bốn người kia nhất định sẽ không chịu thua mà khiêu chiến một lần nữa, sau đó tuần hoàn qua lại, thẳng đến ngày đánh bại ta, nhưng nếu thật sự bị bốn người đó đánh bại ta, không đúng, bằng hữu của ta cũng sẽ rất phiền phức. Vậy thì đừng thắng, làm bộ nhận thua thì sao? Không được, Trần Khuynh Địch trực tiếp phủ định, về sau thì tạm thời không nói, nhưng từ tình huống hiện tại mà nói, bằng hữu của ta là không thể nào thua. Nếu như làm bộ nhận thua mà bị bốn người đó nhìn thấu, đến lúc đó cũng sẽ rất phiền phức. Vậy vị bằng hữu kia của đại nhân định làm như thế nào? Đó chính là điểm mấu chốt, Trần Khuynh Địch tha thiết mà nhìn quỷ ảnh nói ra, ta nghe nói rồi quỷ ảnh, trước đó người đào hố chôn mặc môn một lần chính là ngươi, người thông minh như vậy, khẳng định là có thể giúp ta, không, giúp bằng hữu của ta. Có biện pháp gì hay không, có thể vừa đánh thắng đối phương, lại không khiến cho các nàng tiếp tục dây dưa, nói thật, quỷ ảnh hiện tại đã bắt đầu cảm thấy tên Trần Khuynh Địch này rất phiền phức. Xin lỗi, bốn vị địch nhân mà vị bằng hữu kia của đại nhân phải đối mặt, sẽ không phải đều là nữ tính đó chứ. Đúng thế, Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra, có vấn đề gì sao? Có trọn vẹn bốn vị nữ tính dây dưa ở bên cạnh mình, chẳng lẽ không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao? Hở, quỷ ảnh vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch sửng sốt, phảng phất như cho đến giờ phút này mới nhận thức được điểm này, nhưng sau khi sửng sốt chỉ trong chốc lát hắn lại quyết đoán lắc đầu. Không không không, người sai lầm rồi, đó làm sao có thể là chuyện hạnh phúc được, rất rõ ràng là vấn đề sống còn, nhìn Trần Khuynh Địch nghiêm mặt, quỷ ảnh rốt cuộc cũng minh bạch được, thì ra là thế, các nàng Dương Xuân cũng rất đáng thương đây, người nam nhân này dường như hoàn toàn không coi các nàng là đối tượng để yêu đương, vào giờ khắc này. Sau khi hiểu rõ được người nam nhân trước mắt này là không có thuốc chữa bực nào, trong lòng của quỷ ảnh rốt cục cũng dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng, chuyện này là không thể được. Rõ ràng là tình huống hạnh phúc như vậy, thân ở trong hạnh phúc nhưng không biết hạnh phúc thật ra không phải là một chuyện tốt. Chuyện này cứ giao cho ta đi, đại nhân, quỷ ảnh giơ ngón tay cái lên, lộ ra vẻ mặt tự tin nói, đừng nhìn ta thô kịch như vậy, nhưng ta thật ra là chuyên gia tình yêu đó, Trần Khuynh Địch. Chuyên gia tình yêu cùng với tình cảnh của ta hiện tại có liên quan gì hay sao? Thôi mặc kệ. Dù sao cứ giao chuyện này cho người thông minh làm là được rồi. Tốt. Quỷ ảnh ngươi thực sự là đáng tin. Tại Đông Hải, trên một hòn đảo nhỏ tại khu vực ven bờ. Các muội dự định thực sự đánh một trận với ta hay sao? Trần Khuynh Địch lộ ra gương mặt bất đắc dĩ, nhìn bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm ở ngay phía trước. Trầm giọng nói ra, mà bốn nữ ở bên kia thì lại không dao động một chút nào. Chúng ta muốn biết. Chênh lệch với đại ca ca rốt cuộc còn có bao nhiêu? Cho nên mời sư huynh thành toàn cho chúng ta. Làm ơn, bốn nữ một người một câu, nói đến mức khiến cho Trần Khuynh Địch run rẩy khóe mắt, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi, cuối cùng vẫn đi đến một bước này, không còn cách nào. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, trong đầu lóe lên lời dạy bảo của chuyên gia quỷ ảnh vào nửa canh giờ trước. Nhớ kỹ. Nếu như muốn quyết đấu, vậy thì tuyệt đối không thể ra tay toàn lực. Lấy thực lực của đại nhân, không đúng, lấy thực lực của vị bằng hữu của đại nhân kia, hẳn là rất nhẹ nhõm liền có thể đánh bại bốn vị nữ hài tử, xin nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm như vậy. Nếu không tuyệt đối sẽ bị dây dưa. Cho nên vị bằng hữu của đại nhân kia, việc đầu tiên cần phải làm là nhường, đương nhiên không phải là loại cố ý chịu thua kia, mà phải tạo cho các nàng một ấn tượng mạnh mẽ, cứ như vậy, mới có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu ở trong lòng của các nàng, làm nền tảng giao tiếp sau này. Là như thế sao? Đương nhiên. Nói tóm lại, cần phải đảm bảo chiến thắng một cách dễ dàng, mặc dù không rõ ràng chiến thắng dễ dàng cùng với thoát khỏi sự dây dưa của bốn nữ Dương Xuân có liên hệ gì với nhau. Bất quá Trần Khuynh Địch vẫn rất tự biết mình, hắn một mực không phải là loại người rất am hiểu loại sự tình cần phải suy nghĩ cẩn thận này, cho nên giao cho người có thể tin được là tốt rồi. Chuyên gia quỷ ảnh. Ta tin tưởng ngươi. Lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch nhìn về phía bốn nữ Dương Xuân, nhếch khóe miệng một cái, lộ ra một nụ cười thành thạo mà hắn đã tập ở trước gương hơn 10 lần. Không cần phải khách khí, ra tay đi. Khác biệt với Trần Khuynh Địch tâm tư phức tạp, ý nghĩ của bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm trái lại là rất đơn thuần khiêu chiến sư huynh. Đối với bốn nữ mà nói, Trần Khuynh Địch giống như là một ngọn núi lớn vĩnh viễn không có cách nào vượt qua, vẫn luôn đứng sừng sững ở trước mặt của các nàng, khiến cho các nàng tràn đầy động lực tu luyện. Mà sau khi đạt đến võ đạo tông sư, nội tình của bốn nữ vào thời khắc này đã hậu tích bạc phát, thực lực có sự tiến bộ rất rõ ràng. Nhưng dù vậy thì vẫn chưa đủ, giống như là lúc ban đầu vậy, bốn nữ vẫn không có cách nào giúp đỡ Trần Khuynh Địch. Bất cứ người nào ở trong bốn nữ, cho dù là Lạc Tương Tư có lực bộc phát mạnh nhất, cho dù có phát huy thực lực đến cực hạn, chỉ sợ cũng không có cách nào so sánh cùng với Hỏa Luyện Kim Đan. Mà Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm cũng vô pháp vượt cấp chiến đấu cùng với Hỏa Luyện Kim Đan, nhưng nếu như bốn người liên thủ với nhau, liệu sẽ có sự thay đổi nào hay không? Lần khiêu chiến này chính là để xác minh điểm này, không nhất định phải chiến thắng sư huynh, nhưng ít nhất cũng phải thấy được còn có bao nhiêu chênh lệch. Áp lực thật lớn do Trần Khuynh Địch mang đến, rốt cục đã khiến cho bốn nữ buông xuống sự kiêu ngạo của bản thân ở một trình độ nhất định, lựa chọn liên thủ tác chiến. Sư huynh, đã đến lúc ra tay. Đại ca ca hãy cẩn thận. Xin chỉ giáo, bốn nữ vừa dứt lời, mỗi người liền phóng khí tức của bản thân ra, bốn đạo dị tượng kim đan cho dù là tại thời thượng cổ cũng cực kỳ thừa thớt. Chỉ có võ giả kinh tài tuyệt diễm mới có thể ngưng tụ ra kiên quyết bay lên, khí tức mà dị tượng kim đan khuếch tán ra, thậm chí còn khiến cho cả hòn đảo khẽ run, sóng biển cuồn cuộn. Yêu Thần Sơn, Trấn Ngục Phật Đà, Đại Thiên Thế Giới, Hắc Bạch Huyền Quang, ở một nơi cách hòn đảo không xa, Long Thiên Tứ nhìn bốn đạo dị tượng ở phía trên hòn đảo, lộ ra một nụ cười hài lòng. Lần này Thuần Dương cung chúng ta hẳn là sẽ nhất phi trùng thiên. Nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy, quả nhiên là vận may rất trúng đầu. Ha ha ha, ở bên cạnh Long Thiên Tứ, biểu lộ của đảo chủ Đào Hoa Đảo thì có vẻ hơi xấu hổ, dù sao thì trước đây không lâu hắn đã đánh chủ ý đối với bốn nữ Dương Xuân. Đương nhiên là hiện tại hắn đã không còn cái ý nghĩ này, nhắc đến cùng hắn sở dĩ muốn vội vã đột phá, thậm chí không tiếc mạo hiểm, đơn giản chính là do không có đủ tuổi thọ. Nhưng nếu như có thể ôm đùi Thuần Dương Cung, tăng duyên thọ lên thêm 100 năm mà nói, hắn liền có đầy đủ thời gian để tiến hành thể ngộ cảnh giới, không cần phải gấp gáp đột phá như vậy. Cho nên bây giờ hắn rất là thành thật, mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng chính thức giao thủ cùng với các nhân vật chính, nghiêm ngặt mà nói. Cho đến nay hắn còn chưa đánh qua với nhân vật chính, trước kia là do sợ, về sau thì là không cần thiết, cho nên đối với hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn của bốn nữ Dương Xuân. Cuồng Chi sau khi tỉnh táo lại và suy nghĩ một phen, Trần Khuynh Địch phát hiện ra lần quyết đấu này cũng có trợ giúp đối với bản thân. Đây chính là một cơ hội tốt để nghiệm chứng bản thân và nhân vật chính ở trong cùng một cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Lên, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cũng trực tiếp thả ra dị tượng kim đan của bản thân, ánh vàng lượn lờ quanh người, từng đạo phủ văn chảy ra từ trong da thịt của Trần Khuynh Địch. Sau đó tổ hợp ở giữa không trung, ngàn vạn phủ văn liên kết cùng một chỗ hình thành một tòa hoàng kim bảo tháp cao 24 tầng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, liên tục xoay tròn, đồng thời chiếu ra vô số quang hoa, ầm ầm. Hoàng kim bảo tháp 33 tầng, đây là căn cơ của tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết mà lúc trước Trần Khuynh Địch đột phá hợp đạo tôn giả sáng lập ra. Bất quá khi đó thực lực của hắn thấp, ở trong 33 tầng bảo tháp chỉ có thể thắp sáng 9 tầng, mà cho tới bây giờ, hắn đã có thể thắp sáng 24 tầng. Đây là võ công do Trần Khuynh Địch tự sáng tạo ra ở dưới sự trợ giúp của hệ thống, mặc dù không có cao thâm mặt chắc như tuyệt thế võ công Đại Thuần Dương Công cùng với Âm Dương Hồng Lô Quyết, nhưng lại thích hợp nhất với Trần Khuynh Địch. Bây giờ hoàng kim bảo tháp lay động, 24 tầng bảo tháp nở rộ thần quang, phảng phất như ngăn cách một phiến thiên địa. Chạm, Dương Xuân gầm thét, hoàn toàn không có ý tứ nương tay, yêu thần sơn to lớn dâng lên cao, tạo hóa viêm màu tím cháy hừng hực theo dị tượng. Tiểu nha đầu này thật đúng xem trọn vẹn tòa yêu thần sơn như là một chuôi thần đao, vận chuyển lên bổ xuống về phía hoàng kim bảo tháp mà Trần Khuynh Địch diễn hóa ra. Đốt, Trần Tiêm Tiêm cũng không cam lòng rớt lại ở phía sau, Trấn Ngục Phật Đà bay lên cao trong nháy mắt. Mặc dù kích thước của bản thể không thay đổi, nhưng trong cái chớp nhoáng này lại khiến cho người cảm thấy một cỗ ý cảnh đứng trên mây quan sát chúng sinh, quan sát hồng trần, Phật quang tản ra đánh tan mây đen trăm dặm, vỗ ra một trường. Trường lực ép về phía chu vi xung quanh Trần Khuynh Địch, mặc dù hai nữ thường cạnh tranh với nhau, nhưng vào thời điểm xuất thủ cùng nhau, sự phối hợp của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm lại tuyệt vời đến đỉnh điểm, một trước một sau cơ hồ là không có một chút khe hở nào, ầm. Một tiếng nổ vang trầm muộn vang lên. Hoàng kim bảo tháp 24 tầng nguy nga bất động, đứng ở trong hư không, chỉnh lý địa thủy phong hỏa, tái tạo âm dương huyền hoàng. Vậy mà giống như là trượng lục kim thân của Trần Tiêm Tiêm, lộ ra mấy phần ý cảnh không thể lay chuyển, bất hủ bất phôi, mạnh mẽ chống được công kích của hai nữ, Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười. Ở trong lần đối đầu này, hắn chỉ lấy ra thực lực võ đạo tông sư còn chưa đột phá sinh tử quan của bản thân, chỉ cao hơn một chút so với cảnh giới của Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm bây giờ. Kết quả là ở trong lần đối đầu này, hắn vững vàng chặn đứng công kích của hai nữ, uy lực vừa vặn đạt đến điểm tới hạn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chênh lệch của Trần Khuynh Địch ta cùng với nhân vật chính đồng cảnh giới, kỳ thật cũng không có lớn như trong tưởng tượng. Sau đó Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên liền xuất thủ. Không hổ là sư huynh. Vậy thì chúng ta cũng sẽ ra tay, Trần Khuynh Địch nghe vậy liền lập tức sầm mặt. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, thâu thiên hoán nhật, Lạc Tương Tư vừa động thủ chính là đại chiêu, trong bốn nữ nếu chiến đấu lâu dài nàng có lẽ không phải là mạnh nhất. Nhưng lực bộc phát trong nháy mắt nàng tuyệt đối là đệ nhất, dù sao thì ở trong bốn nữ, chỉ có thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa của nàng là tuyệt thế võ công có tính công kích thuần túy nhất. Tất cả tâm pháp và chiêu thức đều chỉ phục vụ cho lực phá hoại thuần túy, mà ở trong đó thâu thiên hoán nhật lại là chiêu thức thích hợp với Lạc Tương Tư nhất. Dù sao thì thể chất của Lạc Tương Tư thế nhưng chính là thuần dương chi thể, thâu thiên hoán nhật diễn hóa ra húc nhật. Ở một trình độ nhất định đã tiếp dẫn lực lượng thuần dương ở trong cơ thể của nàng, khiến cho uy lực cái của nghịch thứ nhất này còn muốn viễn siêu trước kia. Phảng phất như thật sự là mặt trời trên trời rơi xuống nhân gian vậy, đập ầm ầm vào phía trên Hoàng Kim Bảo Tháp. Mà lần này Hoàng Kim Bảo Tháp ở trên đỉnh đầu của Khuynh Địch rốt cục cũng bắt đầu rung động kịch liệt, lực phá hoại của một kích này còn muốn vượt qua dự đoán của Trần Khuynh Địch. Cơ hồ là ngay lập tức, Trần Khuynh Địch liền đề cao lực lượng đến cấp độ sinh tử quan lúc trước, lúc này mới có thể ổn định phòng ngự của Hoàng Kim Bảo Tháp một lần nữa. Bất quá không đợi hắn thở phào, huyền quang trắng đen của Doanh Phượng Tiên liền rơi xuống đầu, bảo điển của Bái Hỏa Ma Giáo. Nhị nguyên nhất khí chân thần cùng với thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu, đều là diễn hóa âm dương lượng cực. Huyền quang trắng đen của Doanh Phượng Tiên bàn về lực phá hoại trực quan có lẽ không bằng ba nữ khác, nhưng lại thắng ở tính ăn mòn, ở dưới sự bao phủ của huyền quang. Ngay cả cụ ý cảnh bất hủ bất phôi của Hoàng Kim Bảo Tháp cũng đều phảng phất như bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng thở dài. Một giây sau, Hoàng Kim Bảo Tháp giải thể, một lần nữa hóa thành từng đạo phù văn màu vàng tản ra, sau đó Trần Khuynh Địch trực tiếp giơ hai tay lên, làm ra tư thế nắm hở. Vậy mà cũng tạo ra huyền quang màu trắng đen, bất quá cũng không phải là đối lập, mà là dần dần dung hợp, cuối cùng hiện ra một vòng ánh sáng hỗn độn và lộng lẫy. Trần Khuynh Địch co rúm hai tay, đúng là trực tiếp rút ra một thanh chiến phủ từ bên trong vòng ánh sáng hỗn độn. Bên trên lưỡi búa lấp loài ánh sáng hỗn độn, nhìn như yếu ớt, kỳ thực lại sắc bén đến cực hạn. Khai thiên phủ quang. Lúc trước Trần Khuynh Địch chỉ diễn hóa ra một vòng ánh búa, nhưng mà bây giờ Trần Khuynh Địch lại có thể diễn hóa ra trọn vẹn một thanh khai thiên phủ. Đương nhiên đây cũng không phải là thần khí chân chính trong truyền thuyết, chỉ là do hắn dung hợp âm dương tạo hóa ngưng tụ ra, thế nhưng cố ý cảnh khai thiên lập địa, tái tạo càn khôn lại là hàng thật giá thật. Mở cho ta, Trần Khuynh Địch nâng khai thiên phủ lên cao khỏi đầu, sau đó trực tiếp bổ về phía huyền quang trắng đen của Doanh Phượng Tiên, oanh. Trong phút chốc huyền quang trắng đen liền trực tiếp bị xé nứt, ý cảnh âm dương đối lập bị tách rời triệt để, sau khi bổ ra huyền quang, khai thiên phủ càng là trở nên căng phồng. Trong chớp mắt liền hóa thành một thanh cự phủ cao mấy chục trượng, chém thẳng về phía dị tượng kim đan ở trên đầu của ba nữ Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Cảng. Một tiếng nổ vang như sắt thép va chạm vang lên, khai thiên phủ trực tiếp nổ tung, một lần nữa hóa thành lực lượng âm dương mênh mông tản ra. Thế nhưng phong mang sắc bén lại trực tiếp đánh bay bốn nữ lên, bốn đạo dị tượng kim đan đỉnh thiên lập địa bị một búa này trực tiếp đánh cho vỡ nát, không đợi bốn nữ kịp phản ứng. Trần Khuynh Địch chính là trực tiếp nhún người nhảy lên. Tạo hóa hồng lô, Trần Khuynh Địch thôi động cái trước của thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết, lấy âm dương thiên địa diễn hóa ra khai thiên phủ quang. Sắc bén đến mức thậm chí trực tiếp đánh tan dị tượng kim đan của bốn nữ Dương Xuân, bây giờ hắn thôi động cái sau, thì diễn hóa ra một kiện tạo hóa hồng lô, lấy âm dương làm lửa. Bao phủ bốn nữ ở bên trong, tạo hóa hồng lô cùng với khai thiên phủ đều hiện ra ánh sáng hỗn độn, trong lò có âm dương hỏa cháy hừng hực, bản thân Trần Khuynh Địch càng là rơi lên bên trên nắp lò. Hoàng Kim Bảo Tháp 24 tầng lại hiện ra, tiến hành ổn định nắp lò cùng với hắn, một mực phong tỏa bốn người Dương Xuân ở trong lò, muốn trực tiếp trấn áp các nàng. Bất quá không đợi Trần Khuynh Định đắc ý. Lên! Đừng mơ tưởng! Liên thủ! Ta phải đánh thật, bốn nữ gần như đồng thời hét lớn, khí thế vào thời khắc này rốt cục cũng nối liền thành một, không còn là xuất thủ riêng phần mình, mà chính là ở trong cái nháy mắt này. Phảng phất như lửa cháy trong dầu vậy, khí tức của bốn nữ nguyên bản phân ra bốn phương vào thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt, đúng là hóa thành một đạo thần quang ngút trời đụng vào bên trên nắp lò tạo hóa hồng lô, ầm ầm. Thân thể của Trần Khuynh Địch trao đảo, kém chút nữa thì ngã xuống từ trên nắp lò, Hoàng Kim Bảo Tháp cũng lay động một trận kịch liệt, gặp quỷ. Hay à, Dương Xuân hét lớn một tiếng, bộc phát ra yêu khí trùng thiên, hai mắt hiện ra màu vàng óng, vậy mà cũng thi triển ra một môn tuyệt thế võ công không biết tên. Mặc dù không hóa thành yêu hình, nhưng cũng hiển lộ ra mấy phần đặc thù của yêu tộc, ở trên đỉnh đầu có một đôi sừng rồng sắc bén, ở sau lưng mở ra một đôi cánh, ở phía sau càng là mọc ra một cái đuôi dài, phản phất như là bán long nhân vậy. Mười bảo bối hiện thân, Trần Tiêm Tiêm thấy Dương Xuân bộc phát, tự nhiên cũng không cam lòng rớt lại ở phía sau, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm một cái, thông thiên phủ đồ hiển lộ thân hình. Ở trên đỉnh tháp lấp lóe một chút ánh vàng, nhìn qua bất quá chỉ là một vệt ánh sáng, kỳ thực lại nội uẩn càn khôn, phảng phất như có ngàn vạn thần Phật đang ngâm sướng, nhưng lại không thấy rõ nội hình. Lớn lên! Lớn lên! Lớn lên, theo khẩu quyết của Trần Tiêm Tiêm, phù đồ bảo tháp kiên quyết dâng lên, tản ra Phật quang ngút trời, không ngừng biến lớn, đúng là muốn trực tiếp lấy lực phá khéo léo, phá vỡ toàn bộ tạo hóa hồng lô. Lục hợp nhất, ấn quyết trên hai tay của Lạc Tương Tư biến hóa, ấn pháp thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa hiện lên liên tiếp, hô phong hoán vũ, bàn sơn cản nhạc, rời sông lấp biển, nhiếp hồn đoạt phách, trích tinh nã nguyệt, thầu thiên hoán nhật, trọn vẹn 6 loại ấn pháp tuyệt thế vào thời khắc này được Lạc Tương Tư phát huy ra đồng thời. Tiêu hao to lớn khiến cho sắc mặt của Lạc Tương Tư bỗng nhiên trở nên trắng bệch, ngay cả hai tay kết ấn cũng hơi hơi run rẩy, cường khí trong cơ thể bị đốt sạch sẽ trong nháy mắt. Nhưng cùng lúc đó, 6 đại ấn pháp lại vây quanh nàng chậm chậm chuyển động, sau đó vậy mà nối thành một mảnh, tổ hợp lại cùng với nhau. Đi, Lạc Tương Tư đẩy hai tay ra, 6 đại ấn pháp hợp nhất, hóa thành một phương ấn tỷ, cũng trực tiếp đập về phía nắp lò tạo hóa hồng lô. Hai, thấy những người khác dữ dội như vậy, Doanh Phượng Tiên cũng thở dài, sau đó một vầng sáng màu đen chợt lóe lên ở trên người của nàng, sau đó đúng là trực tiếp tách ra. Doanh Phượng Tiên một thân áo bào đỏ trước kia vào khắc này vậy mà một phân thành hai, mặc trang phục một đen một trắng, có khuôn mặt hoàn toàn tương tự với nhau. Khí thế ở trên người lại giống như là âm dương đối lập, Doanh Phượng Tiên áo trắng thân làm chủ thể khẽ cười nói, nhờ ngươi. Hừ, Doanh Phượng Tiên áo đen hừ lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc lạnh lùng. Nhưng vẫn gật đầu, hai vị Doanh Phượng Tiên tương giao hai tay, lòng bàn tay áp vào nhau, huyền quang trắng đen gia trì ở trên người của hai người, vậy mà cũng giống như tạo hóa hồng lô vậy, hiển lộ ra mấy phần ánh sáng hỗn độn, bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần, lấy hai nguyên tố âm dương đối lập, diễn sinh ra hỗn nguyên nhất khí. Phá, Doanh Phượng Tiên đen trắng đồng thời xuất thủ, có chiêu số giống nhau, uy lực vào thời khắc này lại trực tiếp tăng lên mấy lần. Hiệu quả mà hai người liên thủ xa xa không phải là đơn giản như 1+1=2, hơn nữa còn là công kích kéo dài, mặc dù bộc phát đơn thể không bằng ba nữ khác, nhưng nếu công kích liên tục, lại không hề yếu, vào giờ khắc này. Bốn nữ cơ hồ đều cho thấy nội tình cùng với thực lực của nhân vật chính, Trần Khuynh Địch nhìn đến mức ngây ngẩn, đậu xanh rau má, đây là cái quái gì thế? Dương Xuân vào lúc nào lại có huyết mạch long tộc, cái biến thân này là đã xảy ra chuyện gì, món bảo vật trên mi tâm của Trần Tiêm Tiêm kia là cái gì? Làm sao có cảm giác còn muốn lợi hại hơn một chút so với xích tiêu kiếm của ta, đều không kém cạnh với đô thiên tọa, bất quá giống như là có cái gì hạn chế không thể phát huy ra toàn lực, còn có công kích của Tương Tư sư muội, loại bộc phát kia cũng quá khoa trương đi, Phượng Tiên sư muội lại có đến hai người. Quả nhiên là không đánh không biết, vừa giao thủ liền giật mình, mỗi một người đều không phải là đèn cạn dầu, không chỉ là bốn người liên thủ, khí thế còn kết nối và ảnh hưởng lẫn nhau, sức mạnh bộc phát ra cơ hồ là tăng vọt. Mặc dù vẫn hơi kém một chút, nhưng không thể không thừa nhận, các nàng đã chạm tới ranh giới hỏa luyện kim đan, nói cho đúng, là đại khái tương đương với một kích toàn lực mà đại trưởng lão bái hỏa ma giáo bộc phát ra trước đó, mà loại uy lực này, cho dù là Trần Khuynh Địch đã vượt qua sinh tử quan lúc trước, cũng đều làm không được. Nói một cách khác, một, hai người mà nói hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu bốn người liên thủ, ở trong đồng cảnh giới căn bản chính là vô địch, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu. Tạo hóa hồng lô ở dưới một đòn liên thủ của bốn nữ trực tiếp nổ tung, hơn nữa còn bay về phía hắn với uy lực không giảm một chút nào, chuyện cho tới bây giờ. Lực lượng cấp độ võ đạo tông sư đã không đủ để cho Trần Khuynh Địch chiến thắng một cách dễ dàng. Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ giơ nắm đấm lên, từ lúc xuất đạo đến nay, Trần Khuynh Địch cũng không dùng qua binh khí, toàn bộ đều nhờ vào một đôi thiết quyền để chiến đấu. Mặc dù ở trong đó không thiếu nguyên nhân hắn thiên về khuynh hướng luyện thể, nhưng một phương diện khác cũng có duyên cớ hắn ưa thích dùng tay không tấc sắt, vũ khí rút cuộc cũng chỉ là ngoại vật, nếu như ném đi vậy liền không còn cái gì nữa, nhưng nắm đấm sẽ không mất đi, nếu như ngay cả đôi nắm đấm cũng mất đi. Vậy cũng nói rõ là bản thân cách cái chết không xa, điều này đặc biệt đúng với nắm đấm và vũ khí, cho nên dùng quyền, tất cả những gì ngươi cần là một cỗ tinh thần phấn chấn không sợ mạnh, không sợ chết, không sợ thua, một quyền đấm ra cho dù là có thiên sơn vạn thủy ngăn cản ở phía trước, cũng phải đánh ra một con đường, một quyền phá vạn pháp. Đối mặt với một đòn liên thủ của bốn nữ Dương Xuân, Tình, Khí, Thần của Trần Khuynh Địch nhanh chóng cất cao vào thời khắc này, cấp tốc xông vào cảnh giới hỏa luyện kim đan. Đương nhiên hắn cũng không xuất toàn lực, mà là vận dụng một thành lực lượng, dù sao thì lực lượng tối đa mà hắn có thể khống chế cũng chỉ có ba thành mà thôi. Nhưng một thành lực lượng của Trần Khuynh Địch đặt ở bên trong hỏa luyện kim đan bình thường, đủ để sánh ngang với hai thành của đối phương. Đây đã là lực lượng của chủ nhân thang cốc trước khi thuế biến. Khí tức hỏa luyện kim đan hàng thật giá thật lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm bạo phát ra, khí tức kinh khủng khuấy động thiên địa trong phương viên trăm dặm. Đúng là trực tiếp tạo nên một đạo vòi rồng chảy ngược lên trời cao, ngày tiếp theo nước biển chung quanh hòn đảo đều bị kéo tới, nối liền đất trời, thể hiện ra khí thế rộng lớn. Nhắc đến cùng Trần Khuynh Địch cũng đã là hỏa luyện kim đan, ở dưới tình huống bình thường, võ giả cảnh giới này đã có thể khai tông lập phái. Sáng tạo ra võ công chuyển thế đủ để trấn áp một phương, mặc dù không bằng võ công cái thế cùng với tuyệt thế võ công, nhưng tên như ý nghĩa, võ công chuyển thế. Là võ công cường đại đủ để lưu truyền cho đời sau, có uy lực tuyệt đối không tính là yếu, huống chi Trần Khuynh Địch có thân phận gì. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, nghĩa tử của Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ, một thân tuyệt thế võ công có đến hai môn. Thiên địa âm dương tạo hóa Hồng Lô Quyết và Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, võ công cái thế càng là không biết có bao nhiêu, bởi vậy tầm mắt của hắn cũng cao hơn so với mọi người. Cho nên võ công mà hắn sáng lập ra kỳ thật cũng không yếu, thật giống như là Gatling Gun Phục Ma Quyền lúc trước, mặc dù nghe có vẻ buồn cười. Nhưng kỳ thật trên bản chất lại là một môn võ công tương đối lợi hại, bộc phát ba vạn quyền trong chớp mắt, nghe thì đơn giản nhưng trên thực tế thì xa xa cũng không làm được dễ dàng như vậy. Mà đó cũng chỉ là một mánh khóe mà Trần Khuynh Địch sáng tạo, nhưng một chiêu này lại không giống. Trần Khuynh Địch quan sát thần lực thao thiên đang quay trở lại, mở năm ngón tay phải sau đó nắm lại thành thiết quyền, theo động tác này của hắn. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất như bị hắn giữ chặt, một cỗ ý chí mãnh liệt vô hình nổ tung ở trong hư không, bao phủ ý chí của vùng thiên địa này. Phảng phất như có một tòa linh lung tháp màu vàng mọc lên từ mặt đất, 33 tầng tháp dâng lên, mỗi một tầng đều phảng phất như một thế giới, tinh, khí. Thần toàn thân của Trần Khuynh Địch bện thành một sợi dây thừng, phảng phất như một đạo hào quang, xem như trụ cột của linh lung tháp, đứng ở bên trong hư không. Linh lung tháp lên. Tháp cao 33 tầng, tứ tượng ở trên đỉnh tháp, sông và núi ở thân tháp, gánh chịu vũ trụ hồng hoang, âm dương ở trong tháp, mở ra thiên địa huyền hoàng. Là vì một quyền phá vạn pháp. Lúc này lấy một tháp trấn thiên hạ, một quyền này chính là kết tinh võ đạo của Trần Khuynh Địch, về phần danh tự sao. Trần Khuynh Địch quyết định dùng một cái danh tự bá đạo mà không mất đi thanh lịch, cao cấp nhưng lại không mất đi ý nghĩa. Thiên hạ vô địch quyền, quyền ý diễn hóa thành hoàng kim linh lung tháp vô hình vô chất, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch còn chưa có cách nào diễn hóa ra thực chất, coi như diễn hóa ra bộ dáng. Cũng chỉ có hình dáng mà không có thần, cho nên hắn liền dứt khoát không diễn hóa, chỉ thôi động quyền ý, sau đó giơ nắm đấm lên đấm xuống phía dưới, ầm ầm. Ở dưới một quyền này, toàn bộ hòn đảo đều chìm xuống mặt biển bình tĩnh vào thời khắc này nhấc lên sóng lớn thao thiên, một đợt sóng lại một đợt sóng quét sạch bốn phương tám hướng. Một hòn đảo đắm chìm trong sóng biển giống như là núi lửa bộc phát vậy, nếu như đặt ở Trung Nguyên, một quyền này đủ để hủy diệt một tòa đại thành. Ách, đối mặt với một quyền ẩn chứa chân ý võ đạo của Trần Khuynh Địch, bốn nữ ngoại trừ không thiêu đốt tinh huyết, cơ hồ là đã phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn. Nhưng vẫn không ngừng chìm xuống theo hòn đảo như cũ, mặc dù không bị bại bởi đòn này, nhưng cũng đều liên tục bại lui, không có một chút lực phản kháng nào, oanh. Cuối cùng sau một tiếng nổ vang như lôi đình, cả hòn đảo triệt để chìm vào mặt nước, mà bốn nữ cũng rơi vào trong nước theo đó. Thiên địa nguyên khí bạo loạn bị quyền ý của Trần Khuynh Địch trấn áp không thể nhấc lên gợn sóng, thậm chí là sóng thần vốn nên ảnh hưởng đến bờ biển cũng mạnh mẽ bị hắn trấn áp xuống. Phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, sắc mặt của Trần Khuynh Địch có vẻ hơi trắng bệch, cũng không phải là phụ tải của một quyền này đối với hắn rất lớn. Trên thực tế chiêu thiên hạ vô địch quyền mà hắn tự nghĩ ra này, xem như là hắn lấy quyền ý dung hợp với võ đạo của bản thân. Ở trên bản chất kỳ thật chính là dùng quyền ý chút tất cả lực lượng ra ngoài, kỳ thật là rất đơn giản, hẳn là sẽ không có phụ tải gì lớn, nhưng vấn đề lần này lại không phải là quyết đấu sinh tử. Đến cuối cùng hắn còn phải thu lực lại, quyền pháp vốn nên chút lực lượng ra không giữ lại một chút nào, cuối cùng lại bị Trần Khuynh Địch mạnh mẽ thu lại lực lượng. ở dưới lực phản chấn tự nhiên khiến cho hắn có một chút khó chịu, đương nhiên là loại vết thương này trên cơ bản cũng không có gì khác biệt cùng với chảy ra, không ảnh hưởng đến toàn cục, bất quá cứ như vậy nên tính là ta thắng chứ. Mặt biển nổ tung, bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên khá là chật vật mang theo nước biển vọt ra, quần áo ướt đậm dán chặt lấy da thịt trắng loãng, lộ ra mấy phần đỏ thẫm, hình dáng ở phía dưới quần áo càng là như ẩn như hiện, đáng tiếc là Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có tâm tình để ý đến chuyện này. So với những thứ kia, ý chí chiến đấu sục sôi cùng với ánh mắt quật cường không chịu thua của bốn nữ càng hấp dẫn Trần Khuynh Địch hơn, cứ tiếp tục như vậy, sau đó nhất định sẽ bị dây dưa quyết đấu. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch suy nghĩ trăm điều, cuối cùng nghĩ đến phó thác của chuyên gia quỷ ảnh trước khi rời đi, không sai. Sau lưng của ta cũng có người bày mưu tính kế. Tuyệt đối sẽ không biến khéo thành vụng, tin rằng ở dưới sự trợ giúp của chuyên gia quỷ ảnh, ta nhất định có thể thoát khỏi quẫn cảnh. Chỉ cần làm theo lời nói của chuyên gia quỷ ảnh là được, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoa xoa tóc dài trên trán, nhếch môi một cái, lộ ra một nụ cười, nói, xin lỗi, ta xuất thủ hơi nặng quá. Không, như vậy là vừa vặn. Đại ca ca quả nhiên là rất lợi hại. Một lần kinh nghiệm rất khá. Dù sao cũng hơi thể ngộ được một chút. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, cắt đứt lời phát biểu của bốn nữ, bất quá chư vị sư muội kỳ thật cũng đều rất lợi hại, nếu như có thể mà nói. Ta cũng hy vọng về sau có thể giao thủ với các muội nhiều hơn, như vậy đối với tu hành cũng đều có sự trợ giúp, về phần địa điểm huấn luyện, ở ngay dưới chân truyền phong thì như thế nào? Trần Khuynh Địch vừa nói như thế, ở trong đầu vừa lóe lên nhắc nhở của chuyên gia quỷ ảnh, đại nhân, nữ sinh nhắc đến cùng cũng đều có tôn nghiêm, giao lưu giữa các nàng. Cần chính là uyển chuyển mà không phải là hành vi quá mức trực tiếp, đây mới thật sự là bí quyết. Ấy, thế nhưng mà. Không có thế nhưng gì hết. Cho nên đại nhân, vị bằng hữu kia của ngài nếu như muốn các nàng không dây dưa với mình, nhất định phải đi ngược lại con đường cũ. Nói một cách khác, phải chủ động làm cho các nàng đến dây dưa với bản thân. Không sai. Thế nhưng mà cái này. Đã nói là không có nhưng gì hết. Đại nhân suy nghĩ một chút đi, một nam nhân chủ động khiến cho nữ sinh đến dây dưa bản thân, còn bảo nữ sinh đến nhà của mình, sẽ có nữ sinh thực sự muốn đi dây dưa với hắn hay sao? Không thể nào đúng không? Nếu như đại nhân là nữ sinh mà nói, sẽ thích dạng nam nhân như vậy hay sao? Ồ, nghe vào giống như rất có đạo lý. Lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười đã có dự tính ở trong lòng, tới đi. Hãy cự tuyệt ta một cách thẳng thắn đi. Thực sao? Quả nhiên là sư huynh cũng nghĩ như vậy. Mới vừa rồi ta còn muốn nói, thế mà đã bị sư huynh nói trước. Quá tốt rồi, cái kịch bản này có phải là không giống với trong tưởng tượng của ta lắm hay không, chuyên gia quỷ ảnh. Ở trong văn phòng hoàn toàn như trước đây, quỷ ảnh đang tiếp thụ sự chất vấn của Trần Khuynh Địch. Xin đại nhân cứ yên tâm. Đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, là một loại phương thức cự tuyệt uyển chuyển vô cùng đơn giản, ngài đã quên lời ta nói trước đó. Nữ hài tử đều là không thẳng thắn, cần phải đối đãi ngược lại với lời nói của các nàng, cho nên nhìn qua là các nàng đáp ứng ngài, nhưng trên thực tế thật ra là đang cự tuyệt ngài. Thực sao, đối mặt với lời thề son sắt của quỷ ảnh, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt hoài nghi nói ra. Đại nhân, biểu tình của quỷ ảnh trở nên nghiêm túc, bề ngoài nam nhân thành thục sau khi dịch dung vào thời khắc này đưa đến cho Trần Khuynh Địch một loại cảm giác thân kinh bách chiến, khiến cho hắn cảm thấy tín nhiệm không tự chủ được. Trước kia ta cũng đã nói qua, ta thế nhưng là chuyên gia tình yêu, ngài không nên nghi ngờ chuyên gia tình yêu của mình. Cho nên nói, ta hiện tại, không, bằng hữu của ta hiện tại kỳ thật đã không còn phải lo lắng. Không sai. Mặc dù ở bên ngoài là bị dây dưa, nhưng trên thực tế là đã triệt để thoát khỏi loại rắc rối này. Ngài có thể ngừng lo lắng về những điều như vậy không? Hà hà, Trần Khuynh Địch vui sướng nhảy dựng lên, trong lúc cao hứng, liền chuyển tay lấy ra từ trong túi trữ vật một viên đan được bỏ vào trong tay của quỷ ảnh, chân thành tha thiết nói ra, cảm ơn ngươi quỷ ảnh. Ta, không đúng, bằng hữu của ta hiện tại là vô cùng cảm tạ ngươi. Ngươi hãy giữ lại viên đan dược này đi. Ách, thần sắc của quỷ ảnh đọng lại, nhìn về mặt chân thành của Trần Khuynh Địch, liên tưởng đến những lời nói vừa rồi của bản thân. Một cỗ cảm giác áy náy vì lừa gạt Trần Khuynh Địch tự nhiên sinh ra ở trong lòng. Áy náy mới lạ. Lương tâm của quỷ ảnh ta không chỉ không áy náy, thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng. Nói đùa, đem một lượng lớn công tác của cẩm y vệ ném cho ta toàn bộ, sau đó bản thân thì đi ăn chơi bung lụa, còn đặc biệt chạy đến trước mặt của ta để khoe khoang tình cảm. quỷ ảnh ta hôm nay nếu như không bẫy ngươi một lần, tâm niệm sớm muộn cũng sẽ không thông suốt, ngươi hãy thỏa thích giãy giụa ở trong tu la tràng đi. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của quỷ ảnh càng thêm nồng đậm, nói, đa ta đại nhân. Đại nhân không cần phải khách khí với ta, đây là việc mà ta phải làm. Đâu có, thực sự là nhờ có ngươi, ha ha ha. Không nên khách khí, không nên khách khí, ha ha ha ha. Trong văn phòng, tiếng cười vui sướng của hai người vang lên không dứt, mà cùng lúc đó, tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, ở bốn phía vạn thọ cung, cung điện san sát, xem như là đại điện mà Thái Hoa tiên nhân, Ninh Thiên Cơ bế quan thường ngày, có thể biết được tầm quan trọng của vạn thọ cung, là chỗ ở của các đời trưởng giáo Thuần Dương Cung, tọa lạc ở trung tâm địa mạch Thái Hoa Sơn, mà vây quanh vạn thọ cung, còn có 7749 tòa cung điện. Ở bên trong những cung điện này, tuyệt đại đa số đều là võ giả Thuần Dương Cung thế hệ trước, trong đó có hơn phân nữa là hợp đạo tôn giả, người sở hữu bốn tòa đại điện lớn nhất, càng là trưởng lão cảnh giới võ đạo tông sư lâu năm. Đương nhiên, Thuần Dương Cung thế hệ trước cũng chỉ còn lại bốn vị võ giả này. Quả nhiều năm như vậy, số lượng cường giả có tu vi từ võ đạo tông sư trở lên của Thuần Dương Cung vẫn luôn là một chỗ thiếu hụt, hơn nữa tất cả đều là võ giả thế hệ trước. Sức chiến đấu đã sớm suy yếu, nếu như không phải còn có hai vị trưởng giáo Ninh Thiên Cơ và Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ chống đỡ mà nói, Thuần Dương Cung đã đóng cửa từ lâu. Bất quá vào sau khi Trần Khuynh Địch đột phá đến hỏa luyện kim đan, bốn nữ Dương Xuân trở thành võ đạo tông sư, loại tình trạng quận bách này liền không còn tồn tại nữa. Không bằng nói Thuần Dương Cung hiện tại đang bùng nổ, không chỉ có tốc độ phát triển của võ giả thế hệ trẻ tuổi ra ngoài ý định, hơn nữa nguyên một đám còn đạt được chân truyền của các trưởng lão. Thậm chí là ngay cả Mặc Môn cũng đều dám đánh cướp, phải biết rằng cái thánh địa võ đạo ở Đông Hải cả ngày dựa vào bán đồ liền có thể kiếm nhiều tiền kia, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu, quả nhiên là cho giỏi hơn thầy. Về phần Thuần Dương Cung bởi vậy mà đắc tội với Mặc Môn, một chút chuyện nhỏ như vậy, các trưởng lão ở đây cơ hồ là mỗi một người đều khịt mũi coi thường. Chỉ thiếu một chút nữa là chỉ vào mặt mắng to, Thuần Dương Cung chúng ta sẽ sợ Mặc Môn hay sao, bọn hắn có võ giả kích toái mệnh tinh hay sao, bọn hắn đánh thắng được chúng ta hay sao. Người vừa nói cái gì, không đánh lại, vậy thì quản cọng lông. Cho nên sau khi Thái Thượng trưởng lão nói những tin tức này cho Thuần Dương Cung, các trưởng lão thế hệ trước này đã không kiềm được sự vui mừng. Thậm chí còn cử hành một tràng đại hội đồ nướng ở bên trong trưởng lão điện, kết quả là dùng sức quá mạnh, kém chút nữa đã nướng toàn bộ trưởng lão điện. Còn rước lấy sự can thiệp của chấp pháp điện tông môn, kết quả là đệ tử chấp pháp đi đến đó liền lúng túng phát hiện ra, trưởng lão chấp trưởng chấp pháp điện nhà mình. Thế mà đang lộ ra vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên trong đám người tùy ý phóng hỏa kia. Sau khi phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn lần đó, sự hưng phấn của các trưởng lão cũng coi như là lắng xuống, nhóm trưởng lão ở bốn phía vạn thọ cung cũng coi như là bình tĩnh lại một lần nữa. Nhưng ngay vào hôm nay, tại vạn thọ cung ở vào trung tâm địa mạch Thái Hoa Sơn lại đột nhiên rung động kịch liệt, bạo phát ra một trận ánh sáng chói mắt, ầm ầm. Vạn thọ cung là nơi trọng yếu cỡ nào, cơ hồ là trong nháy mắt, 49 tòa trưởng lão điện ở bốn phía liền bạo phát ra khí tức cùng lúc. Từng vị trưởng lão nhao nhao bay vọt mà ra từ bên trong trưởng lão điện của bản thân, lộ ra biểu tình kinh hãi nhìn về phía phương hướng vạn thọ cung. Nhất là bốn vị trưởng lão võ đạo tông sư cầm đầu.